Diệu luồn tay vào tóc, những sợi nhàu nhĩ dướm dít nhau như cột ngón tay cô lại. Mới gội hôm qua mà, xứ gì đâu, gió cũng mặn, ướp muối vào da thịt thôi chưa đủ, ướp luôn tới từng cọng tóc. Diệu quăng túi tiền vô tủ rồi khóa lại, đi tắm đã. Lời lỗ có 100 ký cua, để tối tính. Trời ơi, nó khỏe, cả ngày lăn lóc ở chợ, thèm nhất là tắm. Nước tràn lên người tới đâu, mùi chợ, mùi đời trôi tới đó. Mùi chợ thì biết đó, nhưng mùi đời là thứ mùi gì? Nó có giống mùi xe cộ của đám nhậu, mồ hôi lẫn lộn trong đám đông, mùi trong bệnh viện, mùi của thức ăn trong mấy nhà hàng sang trọng. Rất nhiều mùi tập hợp lại thành mùi đời, trong đó có cả mùi đàn ông và đàn bà. Tay Diệu xoa lên da thịt, chạm vô cái sẹo lồi trên ngực. Diệu rờ chậm chậm xung quanh cái sẹo, vuốt ve, dỗ dành. Nó giống như con rết lớn uốn cong bám lên trên bờ ngực. Lần nào tắm, Diệu cũng thấy thương nó. Mày phải biết hận, có sao thương. Hận nó như hận cái thằng khốn nạn đã gây ra nó. Đáng lẽ nó phải đi tù. Cô hai mước la lên như vậy. Nghĩ sao mà hận vậy trời? Nó ở trên người mình, là da, là thịt của mình. Thương chứ sao hận. Diệu hít một hơi dài, thấy thân thể mình thơm tho. Mùi thơm loang trong không khí thiệt dễ chịu. Diệu bận quần áo, lôi cái túi tiền khi nãy ngồi đếm. Chẳng lẽ lớn nhỏ, phân loại hết thành những cọc mỏng dậy khác nhau. Làm thì cực thiệt, mà tới lúc đếm tiền nó khỏe gì đâu. Cô Diệu qua nhậu chơi. Tiếng ông hàng xóm gọi. Thôi anh, bữa nay em không hứng, mà đi Bình Dương giao cua sớm rồi. Bữa nay hiền dữ. Bình thường chắc Diệu đẩy đưa thêm vài câu nữa cho vui, nhưng bữa nay Diệu biến. Diệu phơi tóc ngoài hàng ba, chiếc sẹo trong ngực nhúc nhích. Thôi mà, yên đi, thức dậy chi lúc này không biết. Coi vậy chứ tao ơn mày dữ lắm. Nếu không có mày, tao đâu có tỉnh. Thương, con gái Diệu nói. Má ơi, ba có bồ rồi. Diệu la con, nói cái gì đàng hoàng không nói, lại đi nói mấy cái thứ bậy bạ. Sao mà bậy bạ được? Chỉ có má mới không biết, mới tin ba. Ba cặp với con nhỏ bạn học hồi cấp 2 của con kìa. Khùng dữ không? Diệu trụm thêm vài thanh củi vô cái cà ràng, rầy con. Chắc có chuyện chi đó mà sinh ra hiểu lầm. Ba mày hay chọc ghẹo mấy bà giá thì có, chứ đâu cặp với cái đứa bằng tuổi con mình. Con nói mà má không tin, mai mốt bà dắt nó về chiếm đất chiếm nhà của má con mình, má mới chịu tin phải không? Diệu không rầy con nữa, giả tảng không nghe, nói bâng quơ gạo mới, nấu cơm khó quá. Đêm đó, Diệu ngó ra sông, mùa nước rộng mà sao thấy sông rộng quá, y như Diệu đang ở giữa cái biển lớn không biết đâu là bến bờ. Chồng Diệu đâu chỉ một lần trăng gió, nói theo kiểu cô hai mước là thằng mười hên, nó la lết giáp giọng đàn bà giá xóm này rồi sang xóm bên. Nhưng đó là la lết, một kiểu đỉ miệng như người ta nói chứ không phải cặp. Cặp nghĩa là dính vô nhau chắc ăn rồi, mà lại là gái trẻ. Không lần nào Diệu lo như lần này. Diệu thấy tức ngực, nghe có cái gì đó đổ nát, những tiếng đục khoét trong ngực, cảm được cả những mảnh vỡ trong đó. Diệu nằm đợi sáng, mảnh trăng khuya như bị ai đó cột treo lên, méo mó. Chồng về không dắt theo ai. Diệu mừng. Thương nhìn ba dò xét nhưng không dám ho he. Chuyến này về, chồng thương Diệu, làm cho Diệu cái máng hứng nước mưa, chiều chiều ra đổ lúa. Mười mấy năm vợ chồng chưa khi nào bình yên thế. Má ơi, trước khi có bão, trời cũng lặng gió. Ba không chơi, không nhậu, con lại lo hơn. Sanh cái giống gì đâu mà lì. Ăn nhậu mười mấy năm cũng biết mệt chứ mày. Với lại đi Bình Dương mận công trình lời không thấy mà thay thăm thủng tiền nhà, thiên hạ lừa nên mới quý cái nơi chốn mình ở đó. Má nói cho mình yên tâm thôi, chứ con thì ngờ cái gì đó ở ba lắm. Mới bay lớn mà con thương ăn nói như nó hiểu cả mấy kiếp đàn ông. Mười Hên ngọt lạc kêu vợ đưa 10 cây vàng cho chồng đi Bình Dương làm ăn. Chuyến này trúng chắc. Chồng chỉ đi chuyến này rồi về luôn với vợ. Diệu không tin đâu. Số vàng đó ba má hai bên cho, cộng với công tích cóp mấy mươi năm của Diệu, đưa là mất. Biết vậy, nhưng đêm, chồng ôm ngang lưng, vỗ nhẹ nhẹ, kề tai thì thầm nói thương vợ, thì Diệu đưa. Trời ơi, con đã nói mà má không tin. Dạ thì má thấy chưa? Ba ở với con nhỏ đó kìa. Thiệt sao? Chuyện ràng ràng đó mà má còn hỏi. Ba biểu làm ăn rồi về mà. Má tin ba sao? Má có đưa tiền bạc gì cho ba không? Có, má đưa 10 cây vàng. Thương kéo tay Diệu lên xe đỏ chạy lên Bình Dương. Người không về cùng má con Diệu mà số vàng coi như mất. Diệu đâu có tiếc vàng, giờ tiếc mình ăn ở sau đó không giữ chân nổi ba của Thương. Trong khi Thương túm đầu con bạn trời đánh dám cặp với ba nó, thì má nó cũng bị ba nó sáng mấy bạt tay vì dám làm bỉ mặt chồng. Diệu biểu con thôi bỏ đi. Thương gào khóc. Má khùng hả má? Ừ thì má khùng. Vì má khùng nên ba mày mới bỏ. Diệu nói tới đó thì Thương buông tóc con nhỏ bạn ôm lấy má. Lên xe về xứ Diệu mới khóc. Tiếng khóc bị nhốt vô cái áo khoác Diệu bưng kín mặt. Cái này có mấy mươi nóc nhà. Con gái lớn đẹp đẹp bỏ học đi lấy chồng, con nhỏ để lại cho ông bà nội, ông bà ngoại nuôi. Diệu còn đẹp, con gái Diệu cũng đẹp. Hay hai má con nhờ bà Tư Sương mai mối lấy chồng ngoại? Không phải Diệu ham giàu, mà để coi mình tận tụy thủy chung thì chồng ngoại có phụ rẫy không? Đó là Diệu nghĩ vậy chứ không nói ra. Diệu nghĩ tất cả rồi sẽ mất tích trong cuộc đời này không dấu vết. Thủy chung hay phản bội rồi cũng thế. Đau khổ làm chi? Người ta nghĩ hay nói đều dễ, nhưng làm được như thế thì khó khăn, như tìm đường lên trời. Diệu đau ở đâu đó khắp người, cả cơ thể nôn nao như người có bầu. Đêm trông con nước đầy rồi lại vơi, đợi sáng. Thường đưa má đi khám. Bác sĩ nói Diệu bị rối loạn tâm thần, kêu nhập viện để không bị nặng. Rối loạn tâm thần là cái gì? Gọi gọn là điên hả? Không có đâu. Thương cho má về, nếu không má đập đầu hay nhảy lầu chết đó. Má về còn lo vuông bọng bày heo cơm nước cho ba má chồng nữa chứ. Đêm đêm Diệu đi đổ lú, giác đó thì có tôm tép gì mà lục đục cả nhà không ai ngủ nghe gì được. Không đổ lú thì Diệu đi làm chuyện nhà, dọn cái này dẹp cái kia. Ban ngày thì Diệu nói miết hết chuyện này chuyện nọ, không ai nghe cũng nói. Người ta nói Diệu điên. Trời ơi, Diệu đâu có điên. Không ngủ được thì mần công chuyện mà. Mần hết việc của chừng ấy người trong nhà. Không cảm ơn sao lại nói Diệu điên. Diệu đâu có nói nhảm. Diệu muốn nói những chuyện xưa, khi vợ chồng Diệu êm ấm mà ba má chồng không nghe. Rồi tới con Thương cũng không muốn nghe, nên Diệu nhắc cho Diệu nhớ mà. Chừng một năm thì chồng Diệu về, lần này dắt theo con nhỏ bạn của con gái. Chồng kêu hồi đó cưới Diệu không có hôn thú, nên giờ tuyên bố bỏ là xong. Chồng kêu mẹ con Diệu xách gói đi đi, trả vuông bọng nhà cửa cho bên chồng. Ba má chồng làm thinh, không cản quyết định của con trai. Trước khi Diệu đi, chồng nói dạng dòng đeo trên người trả hết. Kỳ vậy chồng, cái này của má Diệu mà. Diệu giữ chặt lấy cọng dây chuyền và đôi bông. Chồng Diệu sấn tới xô, Diệu đẩy ra. Rồi Diệu nghe tiếng buốt, con dao gọt trái cây ngập nhô da thịt Diệu tới cán. Thank you. xoa xoa vết sẹo. Cần phải cảm ơn nó, nhờ nó mà dịu tỉnh. Ai đó phụ rẫy thì thôi kệ đi, có an nhiên hay khổ hạnh, có sum dậy hay rã nát thì cũng vậy thôi mà. Còn được sống là phải sống cuộc đời của mình. Cả trái đất này đang chuyển động, chỗ này núi lửa, chỗ kia sóng thần, nơi này cánh đồng xanh ngút ngát, nơi kia biển rộng thanh bình. Cuộc đời của Diệu thì có xá gì? Thực ra sống trên đời không ai may mắn trọn vẹn hạnh phúc được mãi. Diệu buồn chi khi sông vẫn không ngừng chảy, dù có lúc đầy lúc dơi. Tóc Diệu đã khô, Diệu nghe trong không khí có mùi thơm. Diệu sắp lại mấy giỏ cua, mai đi Bình Dương ghé lại Sài Gòn thăm con. Đợt đó tưởng Thương bỏ má đi lấy chồng Đài Loan, nhưng không phải, nó lên Sài Gòn học uống tóc, giờ mở được một cái tiệm riêng ở quận 10. Mấy hôm trước, nó kể có anh công an phường muốn cưới nó, mà sợ giống má. Diệu nói với con, đời ai phận đó, đừng có sợ để lỡ dở về sau. Thì khuya, Diệu mới ngủ, tự dưng nghĩ đến chuyện trưa nào Sáu Nghệ cũng đem cơm gửi cho Diệu. Diệu nói mình không ăn cơm của ai hết, rảnh Diệu tự lo, mà Sóc Nghệ gửi hoài, riêng Diệu phải ăn, chớ bỏ miết, vừa uổng mà sợ tội. Thằng cha thiệt khùng. Diệu thiêu thiêu ngủ, sống dưới sàn nhà nhẹ nhẹ dỗ như ru. Niềm đau khi trái tim yêu này vỡ tan theo mộng ảo ban đầu. Chỉ còn lại niềm đau khi người đang tâm gieo trái đắng trong nhau. Đành lòng lỡ phụ nhau người xem yêu thương như nước trôi qua cầu. Để riêng ta u sầu, ôm mối duyên đầu lỡ rồi cân đau. Chốn hẹn thề còn đây, hoa bướm trăng thơ mang nhớ thương, nay còn mãi đông đầy. theo gió mây, bây giờ đã xa rời. Dấu giọt buồn sâu rơi, riêng mình đơn côi trong cõi.